Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 83, vừa định khởi lăng vi, liền thấy nàng bị quỷ chảo gắt gao bắt lấy, tại chỗ không thể động đậy, mà kia quỷ ảnh càng là đã bò tới rồi nàng cổ phía dưới, tư thế rất là quái dị, thân mật xúc ở nàng trước ngực, hai chỉ quỷ thủ thoạt nhìn hình như là vây quanh được lăng vi. Trên thực tế lại là khảm vào nàng bả vai hai bên thịt, nàng bộ dáng so chỉ là nửa người dưới bị thương thâm niên giả nhóm muốn thảm nhiều, từ bả vai đến chân, rất nhiều quỷ chảo lưu lại huyết động, làm nàng lòng bàn chân hội tụ một bãi vết máu, sắc mặt càng là tái nhợt vô cùng, mắt mang theo kinh sợ cắn răng, không ngừng huy đấm trong tay đại kiếm. Ý đồ đem trên người cùng dưới chân quỷ chảo đuổi đi, nhưng đại kiếm dù sao cũng là cái đại ngoạn ý. Trọng lượng không nhẹ không nói. Đối với vật nhỏ cũng không như vậy dùng tốt, tựa như này từng đôi quỷ thủ. Đều leo lên ở trên người nàng, muốn dùng đại kiếm đem trên người đồ vật lộng rớt, không thể nghi ngờ rất khó không nói. Còn sẽ thương đến chính mình, phong ghét vốn là tính toán hỗ trợ. Vừa lúc làm chính mình cốt trượng ở hấp thu điểm quỷ ảnh. Nhưng 12 đã trước một bước tiến lên, chỉ phải từ bỏ, giúp nàng đem xích sắt nghiền nát, ý bảo A Phù đi lên giúp giúp lăng vi. A Phù nhu thuận buông xuống đầu, xanh trắng tế tay lại lần nữa nâng lên, trực tiếp thượng thủ khai xé, xé xuống tới một cái liền trực tiếp ném vào trong miệng. Nhai hai hạ, ở xé xuống xuống dưới một cái tiếp tục. Loại đồ vật này tuy rằng không tính bình thường quỷ hồn như vậy đại bồ. Nhiều ít có như vậy điểm năng lượng, nàng cũng không chê. Dứt khoát đều ăn đi xuống, coi như ăn vạt, lăng vi nhìn không tới ở nàng trước mặt A Phù, cũng nhìn không tới A Phù kia phó ăn cái gì hung tàn chi tướng. Đơn giản là huyết thống đại khái ẩn ẩn có thể cảm giác ra bản thân bên người có không sạch sẽ đồ. Vật mới vừa có loại cảm giác này, trên người quỷ ảnh quỷ chảo một chút không thể hiểu được biến mất. Đang xem bên cạnh người 12, trong lòng mờ mịt gian có điểm minh bạch, có thể là cùng thâm niên giả có quan hệ, nàng nhấp nhấp môi. Lấy đại kiếm chống đỡ thân thể, này đó trên người thương không nghiêm trọng lắm. Chỉ là miệng vết thương so nhiều mà thôi, bởi vậy lăng vi còn có một trận chiến chi lực. Chỉ hơi ở mấy cái địa phương phun điểm cầm máu phun sương mù trải qua này một chuyến. Cẩn thận mấy người, vẫn là thành công giết chết phân cổn thân, thả cũng không lại chịu cái gì thương. Cuối cùng một kích chính là phong ghét, bởi vậy hắn được đến giết chết phân cổn thân khen thưởng 500 tích phân, không phải 12 không? Nghĩ muốn này 500 tích phân, cũng không phải nàng không nghĩ làm A Phù nuốt rớt phân cổn thân. Mà là có một lần cắn nuốt trải qua, hiển nhiên mặc kệ là lôi lịch vẫn là phong ghét, đều có điều phòng bị, lúc này mới làm cho phong ghét giành trước ở A Phù ăn luôn phía trước. Thả ra cuối cùng một kích, cũng làm hắn thành công cướp được đánh chết tích phân, phân cổn thân một khi bị giết chết. Tự động biến mất, cũng không có cấp A Phù cơ hội nuốt vào nàng, lần trước có thể ăn, cũng là vì đó là ở phân cổn thân không chết trước. Sống sờ sờ nuốt đối với bị đoạt tích phân, loại kết quả này là nhân chi thường tình, ai đều muốn tích phân, liền xem ai nhanh tay. Cái thứ nhất là 12 giành trước, cái thứ hai là phong ghét, còn dư lại hai cái. Không biết hoa lạc nhà ai, chỉ là càng mặt sau càng không đơn giản. Trải qua lần này, không ngu ngốc mấy người lập tức minh bạch, không ngừng là giết chết phân cổn thân, bản thể năng lực sẽ tăng cường. Mỗi một lần xuất hiện phân cổn thân năng lực cũng sẽ càng ngày càng cường, phải nói căn cứ boss bản. Thể năng lực tăng cường, xuất hiện phân cổn thân năng lực tự nhiên sẽ một lần mạnh hơn một lần. Không biết cuối cùng sẽ tới cái gì trình độ, được đến phân cổn thân đã chết nhắc nhở, lưu bằng ba người từ góc an toàn vòng ra tới, tuy rằng lần này phân cổn thân lực chú ý bị thâm niên. Giả đám người nắm chặt lấy. Không bọn họ chuyện gì, Lưu Bằng bố trí ẩn nấp trận không khởi đến cái gì tác dụng ra tới trước. Lưu Bằng cố ý công đạo Tiết Khải Thẩm Luân, không cần lộn xộn trận đồ vật, phá hủy trận hình, chỉ cần bên trong đồ vật không hoạt động, trận hình không bị phá hư. Cái này ẩn nấp trận vẫn là có thể tiếp tục dùng, lần sau phân cổn thân lại lần nữa xuất hiện. Bọn họ làm theo có thể tránh ở bên trong, cũng tỉnh hắn ở tiêu phí tinh lực một lần nữa bố trí. Chỉ là ngoại vòng chó đen huyết muốn một lần nữa sái một lần, hai người gật gật đầu. Liền tính hắn không nói, bọn họ cũng sẽ không tùy ý đụng vào bên trong đồ vật. Chẳng sợ không hiểu đạo thuật, luôn là xem qua nghe qua. Giống nhau loại đồ vật này thay đổi hơi một chút đều không được, hai người bọn họ lại không phải ăn. Nó căng, không có chuyện gì lộng nó làm gì. Huống chi đây chính là có thể bảo mệnh trận. Sống không kiên nhẫn mới có thể đi hoạt động nó, chờ ba người nhìn thấy thâm niên giả hoảng sợ. Đảo không phải bọn họ hiện tại hình tượng có bao nhiêu khủng bố, chỉ là mỗi người trên người. Đặc biệt là nửa người dưới đều bị huyết nhiễm hồng. Quần càng là rách nát, lộ ra một đám nhìn qua có chút dữ tợn huyết lỗ thủng, Lăng Vi nhìn qua liền thảm hại hơn. Trừ bỏ Lôi Lịch, tuy rằng hắn rách nát quần hạ không có gì miệng vết thương. Nhưng là trên người vết máu không lừa được người, chỉ là quỷ hút máu tự lành năng lực, làm hắn miệng vết thương cực nhanh khép lại, sở dĩ như vậy giật mình. Là bởi vì bọn họ là thâm niên giả, ở này đó tân nhân trong mắt. Mong muốn không thể tức tồn tại, xem lần đầu tiên giết chết phân cổn thân còn tính nhẹ nhàng bộ dáng. Như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến lần này thâm niên giả. Vẫn là ba cái thâm niên giả trên người đều treo màu. Chú ý tới các tân nhân trên mặt kinh hãi chi sắc. Mấy người nghĩ nghĩ, vẫn là đem phân cổn thân mỗi lần xuất hiện năng lực sẽ tăng cường. Thả một lần mạnh hơn một lần tin tức nói cho bọn họ. Làm cho bọn họ có cái chuẩn bị tâm lý, lần này bọn họ còn chỉ là bị điểm tiểu thương. Liền không tiếp thu được. Loại tình huống này về sau chỉ biết càng diễn càng liệt. Từ lần đầu tiên nhẹ nhàng, đến lần thứ hai bị thương, lần thứ ba có lẽ liền tương đối khó chơi. Mặt sau còn có lần thứ tư. Lần thứ tư lúc sau còn có bản thể boss, liền tính là thâm niên giả. Hiện tại cũng không có nắm chắc. Vô pháp đoán trước mặt sau sự, chỉ có thể nỗ lực một bác nghe qua thâm niên giả ngôn luận. Không nói Tiết Khải cùng Thẩm Luân sắc mặt kinh hãi khó có thể tin. Lưu Bằng sợ hãi đồng thời lại lần nữa cảm thán chính mình dự kiến trước. Cũng may hắn trước tiên trốn rồi đi ra ngoài. Không cần tự mình ra trận, liền thâm niên giả đều bị thương. Chính mình đi ra ngoài không phải chịu chết. Càng thêm kiên định về sau tuyệt đối không cùng phân cổn thân đối thượng. Thành thành thật thật co đầu rút cổ, đỉnh đến nhiệm vụ kết thúc, thật sự không được liền từ bỏ nhiệm vụ, dù sao hắn tích phân còn có điểm. Nhiệm vụ thất bại cũng sẽ không bị mạt sát, nhiều lắm là đảo khấu tích phân, nghĩ đến chính mình số lượng không nhiều lắm tích phân, vẫn là có chút thịt đau không tha, có thể nói. Hắn đương nhiên không nghĩ vứt bỏ tích phân, ánh mắt mịt mờ nhìn liếc mắt một cái thâm niên giả. Hy vọng bọn họ cũng đủ cấp lực, ít nhất đỉnh đến nhiệm vụ thời hạn kết thúc, đến nỗi thời hạn kết thúc là lúc sẽ xuất hiện boss. Hắn là tưởng cũng không dám tưởng, nhiều lắm ở thâm niên giả phía sau đục nước béo cò, vốn dĩ đêm nay nên là đến phiên 12 gác đêm. Lưu Bằng lại vẻ mặt nhiệt tình nói, vẫn là ta gác đêm đi. Các ngươi đối phó phân cổn thân khẳng định rất mệt, còn bị thương, mau đi nghỉ ngơi đi. Tiết Khải vẻ mặt tán đồng, đúng vậy, xuất lực đều là các ngươi. Chúng ta cái gì cũng chưa làm, gác đêm sự, vẫn là giao cho chúng ta đi. Các ngươi cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Thẩm Luân tuy rằng chưa nói cái gì, cũng liên tục gật đầu. Hắn cảm thấy chính mình vẫn luôn cái gì đều làm không được thực vô dụng. Chỉ bằng hỗ trợ gác đêm, tổng không làm cho bọn họ lại là chiến đấu lại là gác đêm. Vẫn là ở bị thương dưới tình huống, Lưu Bằng như vậy chủ động thật là khó được. Nghĩ lại tưởng tượng, đảo cũng rõ ràng hắn làm như vậy nguyên nhân, không ngoài là thích hợp biểu hiện hạ chính mình. Còn có thể bán bọn họ cái hào, để đi một ít không đạt được gì. Càng quan trọng là, trước mắt phân cổn thân mới vừa bị giết chết. Hắn xác định tạm thời không nguy hiểm, mới có thể như thế hành sự, bởi vì lúc sau còn sẽ xuất hiện phân cổn thân. hắn yêu cầu bọn họ, tự nhiên tận lực làm thâm niên giả cảm thấy thoải mái. Bằng không không có thâm niên giả, liền hắn kia trình độ, lần thứ ba xuất hiện phân cổn thân chỉ biết lợi hại hơn. Thật đúng là không đủ xem siêu 12 không có làm đùn đầy. Yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi. Lực nàng ra, vết thương tuy nhiên nhẹ cũng xác thật bị. Ba cái không ra cái gì lực ra hòa. Thủ gác đêm không phải hẳn là sao? Không chút để ý môi đỏ nhấc lên, nếu như vậy. Vậy giao cho các ngươi. Đứng lên, đi vào chính mình ngày thường nghỉ ngơi địa phương. Thả ra lều trại. Đi vào trước đồi phong ghét lôi lịch chào hỏi, lại dặn dò Lăng Vi, người cũng thượng dược liền nghỉ ngơi đi. Nắm chặt thời gian khôi phục hào, ý ngoài lời, thừa dịp hai ngày này nắm chặt thời gian dưỡng hảo thân thể. Chờ lần sau phân cổn thân xuất hiện sẽ tăng cường tới trình độ nào bọn họ đều không rõ ràng lắm. Thương khẳng định còn sẽ chịu, cho nên có thể dưỡng hảo một chút là một chút, nàng lời trong lời ngoài ý tứ. Lưu Bằng đám người không trực diện phân cổn thân cho nên không rõ ràng lắm mơ siêu Lăng Vi lại thập. Phần rõ ràng, sắc mặt một túc đáp ta sẽ chui vào lều trại nội, 12 cởi rách nát quần áo, lấy ra sạch sẽ khăn lông, liền này nước khoáng xoa xoa huyết ô đùi, tay bám vào miệng vết thương thượng. Một đoàn kim sắc vầng sáng lúc sau, dưới trường thương thế được đến khép lại. Da thịt bình thản oánh bạch thay đổi thân quần áo. Hợp y nằm xuống, muốn nói lên gác đêm. Nàng loại này thói quen cảnh giác thiển miên. Một chút gió thổi cỏ lay liền sẽ bừng tỉnh người. Cũng không dùng người khác gác đêm. Càng không yên tâm đem chính mình an nguy giao cho trên tay người khác cho nên có hay không người. Gác đêm đối nàng tới nói không có gì khác nhau, chỉ là mọi người đều đồng ý. Nàng cũng liền có thể không ứng, không ngại ngại cái gì, một tay gối lên cánh tay, một tay đáp ở trên eo, tưởng vẫn là boss bản thể, từ tiến vào cái này phó bản, sắp ngủ trước tổng hội thường thường suy nghĩ, đi cân nhắc boss bản thể, chủ yếu vẫn là bởi vì quỷ cùng mặt khác sinh vật bất đồng, cũng là vì cái này boss năng lực cũng không cố định, mà là dần dần tăng cường. Này ở vô hình chung cho 12 một loại áp lực. Giống nàng loại này mọi việc đều sẽ làm nhất hư tính toán người tới nói. Như vậy một cái không biết uy hiếp, đủ để cho nàng khó ăn, loại tình huống này là đối mặt khác boss sở không có. Ở người sống sót cái kia phó bản, tuy rằng boss xuất hiện đột ngột, kia chàng đối chiến quá trình có chút thảm thiết, nhưng nàng cũng không sợ, thậm chí có một loại ngươi chết ta sống. Cần thiết muốn giết chết nó ý tưởng, khi đó nàng chẳng sợ biết boss tồn tại. Biết boss cũng không tốt chọc, cũng chưa từng nghĩ tới từ bỏ nhiệm vụ, ngược lại nóng lòng muốn thử, nhưng nhiệm vụ lần này. Nàng thật sự là đối boss bản thể, chưa nói tới sợ hãi, chỉ có thể nói không có nắm chắc, nàng trực giác luôn luôn rất ít làm lỗi. Lâu dài sinh tới, chết đi sinh ra trực giác dị thường hữu dụng. Cho nên ở trong lòng xuất hiện không tốt cảm giác sau. Nàng mới suy xét có lẽ thật cho đến lúc này. Hai hại bên trong lấy này nhẹ. Hết chương.